Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942 trang cầm phiên ngoại, 11, Trương Húc sau khi trở lại, xác thực là một đống sự tình muốn bận bịu. Viễn cổ thần ma động tác càng lúc càng lớn, Trương Húc biết, đại chiến không thể tránh khỏi, những chuyện này, hắn đều chưa nói với người ở bên cạnh, sợ bọn họ lo lắng. Trang Cầm vẫn chờ đợi, Trương Húc cho nàng điện thoại, nói bọn họ gặp mặt, đồng thời ăn một bữa cơm loại hình, thế nhưng không có đợi được, Trang Cầm nội tâm hơi có chút mất mát, có điều ngẫm lại, hắn trở về, hắn cùng nàng cùng ở tại này một cái tinh cầu trên. Nội tâm của nàng là thỏa mãn, Trang Cầm còn đi Tiểu Hà thôn nhìn một chút lão gia tử, phát hiện, lão gia tử trên mặt có chút vẻ ưu lo. Sau đó hỏi mới biết, Trương Húc lại đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn nói thẳng lần này có chút nguy hiểm. Trang Cầm hít vào một hơi thật dài. Ngươi, nhất định phải bình an trở về. Lại qua một tuần lễ, lão gia tử vui cười hớn hở cho Trang Cầm gọi điện thoại. Nói Trương Húc bình an trở về. Hết thảy đều rất tốt. Trang Cầm một trái tim mới thả xuống. Không qua thời gian bao lâu, Trương Húc cho Trang Cầm gọi điện thoại, nói tìm cái thời gian, gặp mặt, có chuyện đàm luận. Trang Cầm ngẫu hứng phấn, lại cao hứng, chỉ là nghe Trương Húc trịnh trọng ngữ khí. Không biết Trương Húc muốn cùng nàng nói chuyện gì. Đến ước định ngày ấy, Trang Cầm mặc vào một cái vàng nhạt tu thân bộ váy. Vẽ nhàn nhạt trang, mở ra xe liền hướng ước định phòng ăn cơm kiểu Tây bước đi. Đến bãi đậu xe dưới đất ngừng xe, thừa thang máy liền lên lầu, tiến vào phòng ăn cơm kiểu Tây, liếc mắt liền thấy Trương Húc. Trương Húc vẫn là như vậy anh Tuấn, tuy rằng ở Trang Cầm xem ra, mặc kệ Trương Húc anh Tuấn không anh Tuấn, đối với nàng mà nói cũng không có rất gì khác biệt, khiến Trang Cầm kinh ngạc thời điểm. Trương Húc đối diện ngồi hai cô bé, một tự nhiên chính là bạn gái của hắn Trác Uyển Đình. Mặt khác một cô gái, dung mạo không phải đặc biệt mỹ lệ, thế nhưng làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Hơn nữa, nàng ngồi ngay ngắn ở đó, thì có một luồng nữ vương phạm. Cô bé này, Trang Cầm vững tin trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn thấy Trang Cầm, Trương Húc cho Trang Cầm vẫy vẫy tay. Trang Cầm gật đầu qua, Trang Cầm ngồi xuống, Trương Húc liền bắt đầu giới thiệu. Cái này là Uyển Đình, bạn gái của ta, ngươi là nhận thức. Trang Cầm gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, nàng là Lâm Tháp, người yêu của ta. Trang Cầm chỉ cảm thấy một tiếng sấm nổ ở bên tai vang lên. Trợn to hai mắt, nhìn Lâm Tháp, Trương Húc dĩ nhiên lại có bạn gái, lại còn có những khác người yêu. Cái này là không phải nói rõ, hắn đồng ý tiếp thu nhiều cô gái làm tình nhân của hắn, làm thê tử của hắn. Nghĩ tới đây, Trang Cầm nội tâm bắt đầu dục già dục dịch. Trang Cầm nội tâm dâng lên một luồng tên là hy vọng đồ vật. Đúng là Lâm Tháp. Quay về, Trang Cầm mỉm cười gật đầu. Lâm Tháp nói chuyện, ta nghe Trương Húc nói rồi, ngươi kiên trì trợ giúp Trương Húc bảo vệ công ty của hắn. Trang Cầm nội tâm hơi có chút không sảng khoái. Nên, Lâm Tháp đón lấy nói rằng, ngươi sau đó gọi ta Lâm Tháp tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trang Cầm nội tâm không nhanh tiêu tan. Đột nhiên rõ ràng, Lâm Tháp là một rất trực tiếp người đi, mới sẽ như vậy nói. Tính tình như vậy người, rất đặc biệt, Trang Cầm cũng rất yêu thích. Tuy rằng cô bé này xem ra so với mình nhỏ, để cho mình gọi tỷ tỷ nàng, có chút đột ngột, thế nhưng cũng không có cái gì. Đột nhiên, Trang Cầm nội tâm xẹt qua một tia chớp, cô bé này nói như vậy, e sợ nàng không phải người đơn giản như vậy đi, e sợ nàng cùng Trương Húc như thế, không phải người bình thường. Cái kia, nàng tuổi tác, thật là có khả năng lớn hơn mình. Nghĩ tới đây, Trang Cầm cũng không nhăn nhó. Lâm Tháp tỉ tỉ, Lâm Tháp nở nụ cười, trong mắt màu vàng óng nhạt lập lòe ra ấm áp ánh sáng. Tiếp đó, Lâm Tháp đứng dậy, đối với Trác Uyển Đình nói rằng, đi, theo ta đi dưới lầu thương trường đi dạo. mua mấy bộ quần áo. Tiểu cô nương Trác Uyển Đình tựa hồ có hơi không vui. Vẫn là nghe đi theo Lâm Tháp. Đứng dậy, chờ hai người đi rồi. Trang Cầm nhìn Trương Húc, trên mặt mang theo nụ cười. Có thể vẫn nhìn như vậy hắn, liền rất tốt. Trương Húc cũng nhìn Trang Cầm, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Trang Cầm, ngươi còn yêu thích ta sao? Trang Cầm nở nụ cười. Ngươi nói xem. Trương Húc hỏi nói. Ngươi có thể tiếp thu Lâm Tháp cùng Trác Uyển Đình sao? Trang Cầm có chút bối rối. Không biết Trương Húc hỏi cái này nói là có ý gì? Trương Húc đón lấy nói rằng. Ta, ngươi, Lâm Tháp, Trác Uyển Đình, vẫn cùng nhau, có được hay không? Trang Cầm tâm hầu như đều muốn nhảy ra. Hắn dĩ nhiên đối với mình phát sinh mời. Trang Cầm nói chuyện, vậy ngươi yêu thích ta sao? Cái này đối với ta rất trọng yếu. Trương Húc nhìn Trang Cầm con mắt. Trang Cầm, ta yêu thích ngươi, không so với hai người bọn họ thiếu. Nghe xong Trương Húc, Trang Cầm tâm không tự chủ được dùng sức nhảy lên. Nước mắt dâng lên trên. Nguyên lai, hắn là yêu thích, hắn là thật sự yêu thích. Trương Húc có chút hoang mang. Đừng khóc, ngươi làm sao khóc cơ chứ? Ngươi yêu thích ta, ta yêu thích ngươi, chúng ta nên cùng nhau. Thế nhưng Lâm Tháp, Trác Uyển Đình ta cũng yêu thích, ta cũng không thể bỏ lại các nàng. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu các nàng, hy vọng chúng ta có thể vẫn cùng nhau. Trang Cầm gật gật đầu, hấp mũi nói rằng, ta kết hôn, lập gia đình, ngươi đều không thèm để ý sao? Trương Húc nở nụ cười, kết hôn có thể ly hôn, chuyện đơn giản như vậy, ta tại sao phải lưu ý chuyện này? Trước đây là ta không đúng, ta để cho chạy ngươi, sau đó sẽ không, ta biết, ta nghĩ cùng với ngươi, này đã đủ rồi. Trang Cầm nước mắt lưu đến càng hung, vốn là cho rằng, cả đời đều không có hy vọng sự tình, hiện tại đặt tại trước mặt nàng. Nàng vẫn cho là Trương Húc không thích nàng, không nghĩ tới Trương Húc là yêu thích nàng. Nàng vẫn cho là cùng Trương Húc cả đời này, nhất định có duyên mà không có phận. Ai muốn hiện tại, cơ hội liền đến. Trang Cầm vui sướng, gào khóc, rơi lệ gật đầu. Trương Húc, ta có thể tiếp thu các nàng, ta đồng ý cùng với ngươi. Nghe xong Trang Cầm, Trương Húc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo Trang Cầm tuy rằng yêu thích chính mình, thế nhưng không thể tiếp thu Trác Uyển Đình cùng Lâm Tháp. Trương Húc nói rằng, vậy ngươi mau chóng ly hôn. Sau đó, chúng ta bốn người đi một cái nào đó Á Dập quốc gia kết hôn. Đúng, ở một số Á Dập quốc gia, cho phép nam nhân cưới vài cái thê tử. Trương Húc quyết định, đi nơi nào cử hành hôn lễ, nhường Lâm Tháp, Trác Uyển Đình, Trang Cầm, đồng thời gả cho mình. Trang Cầm nghe xong, tỏa ra nụ cười, nguyên lai. Hắn đúng là yêu thích chính mình, thật giống ở trong mơ như thế, không chỉ có yêu thích chính mình, còn muốn cho mình một cái viên mãn hôn lễ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Trang Cầm cũng không biết nên làm gì. Vừa lúc đó, Trang Cầm di động vang lên, Trang Cầm cầm lấy đến vừa nhìn, là Trình Tường Lễ điện báo. Trang Cầm nhận nghe điện thoại, có chuyện sao? Vâng, có chuyện rất trọng yếu. Ngươi ở nơi nào? Ta muốn lập tức thấy ngươi. Trang Cầm nhíu mày. Ta cùng người khác cùng nhau đây. Không tiện lập tức cùng ngươi gặp mặt. Cùng ai cùng nhau? Cùng hắn. Trình Tường Lễ trong giọng nói có hưng phấn. Cái kia càng tốt hơn. Các ngươi ở nơi nào? Ta qua. Trang Cầm nhìn về phía Trương Húc. Là chồng ta. Trương Húc ngũ giác nhạy cảm. Đã sớm nghe rõ hai người đối thoại. Nhường hắn đến đây đi. Chúng ta nói chuyện, tóm lại, ngươi là muốn cùng hắn ly hôn. Sớm đàm luận, sớm làm tốt, Trang Cầm gật gật đầu. Cầm điện thoại nói rằng, ngươi tới đi, chúng ta ở, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.